Vợ tôi ngày nào cũng phải giả nghèo. Chương 10, xem bói tình duyên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cuối cùng, hai người đều không mua được nước, buồn bã bước ra khỏi cửa hàng. Lê Nguyệt Quân cảm thấy chật vật trước nay chưa từng có, chị cũng không đành lòng nhìn vẻ thất lạc của cô gái. Quay đầu vòng trở lại, cô chờ một chút, nhất định tôi sẽ mua được nước cho cô. Khoan đã, Vu Tư Linh đuổi theo, nhìn bóng lưng quật cường của chị. Chỉ sợ chị sẽ chạy đi ứng trước 2 ngày tiền lương để mua nước cho cô. Ice, chờ tôi một chút, Lê. Lê cái gì nhỉ? A Lê, Lê Nguyệt Quân dừng bước, ngạc nhiên quay đầu lại, chậm rãi chỉ tay vào chính mình. Cô đang gọi tôi. Ừ, đúng rồi. Vu Tư Linh ngượng ngùng nói rằng vì vội quá nên đã quên mất tên chị, sau đó nở nụ cười hồn nhiên như cô tiên. Như vậy có hơi thân mật, phải không? Không sao, Linh Linh. Vu Tư Linh. Chị cũng quá nhập gia tùy tục rồi. Lê Nguyệt Quân thấy cô mặc trang phục gấu trúc mũm mĩm, chạy tới chạy lui, không nhịn được cười nói. Sao vậy? Tôi định nói không nhất thiết phải mua nước. Chị ở đây chờ tôi một chút, sẽ trở lại ngay thôi. Vu Tư Linh chạy về cửa hàng nội thất, tìm ông chủ cầm lấy 2 chai nước, sau đó chạy nhanh ra ngoài, đưa cho Lê Nguyệt Quân 1 chai. Này, nước miễn phí. Cảm ơn, Lê Nguyệt Quân nhận lấy nước. Hai người ngồi trên vỉa hè, Vu Tư Linh vặn nắp chai, ngẩng đầu uống 2 ngụm nước rồi quay sang bên cạnh. Chị nhìn gì đó? Không có gì, trông cô rất mệt mỏi. Lê Nguyệt Quân nói xong cũng mở nắp chai ra. Đúng là có chút mệt mỏi, đứng hơn nửa ngày mà. Vu Tư Linh lấy tay phe phẩy quạt gió. Chẳng qua là ngày đầu tiên trải nghiệm công việc này, cảm giác mới lạ vẫn có thể chiến thắng mệt mỏi. Nếu không phải vì buổi diễn trên sân khấu tháng sau, cô đóng vai một nữ sinh viên nghèo, cô cũng sẽ không nghĩ đến việc tự mình trải nghiệm. Trước đó, giảng viên nói diễn xuất của cô nhìn giả chân, động tác gượng gạo không chân thực, không đủ để thuyết phục khán giả rằng cô là một sinh viên nghèo. Trùng hợp thấy có người tuyển dụng nhân viên bán thời gian trên Internet, cô mới thử nghiệm một chút mùi vị vừa học vừa làm. Không thể không nói, tâm tình vẫn có chút thay đổi. Mình mới làm nửa ngày đã mệt thở không ra hơi, trời thì nóng như đổ lửa. Quần áo cũng ướt đẫm. Không biết người khác làm thế nào mà có thể kiên trì được. Nghĩ tới đây, cô không nhịn được liếc mắt nhìn chị gái xinh đẹp bên cạnh. Có lẽ là đang làm việc ở công trường. Một công việc thật cực khổ. Lê Nguyệt Quân cảm nhận được ánh mắt, quay đầu nhìn cô. 4 mắt nhìn nhau, ánh mặt trời chiếu lên khuôn mặt trẻ trung xinh đẹp của cô gái. Cho dù vẫn còn đó những giọt mồ hôi vất vả, nhưng vẫn khiến người ta lóa mắt. Đang học đại học, Lê Nguyệt Quân hỏi. Đúng vậy, Lê Nguyệt Quân thở dài trong lòng, hóa ra là một cô sinh viên vừa học vừa làm. Lê Nguyệt Quân vỗ nhẹ lên vai cô, giỏi lắm, tự lực cánh sinh, tốt hơn những phú nhị đại ham ăn biếng làm kia nhiều lắm, tôi rất ngưỡng mộ em. Vu Tư Linh, cảm ơn, nghe hơi nhột, tôi nói thật, tôi rất thích cô gái như em, rất nhiều cô gái tầm tuổi em cả ngày chỉ biết điên cuồng mua sắm, đắm chìm trong xa hoa trụy lạc. Hoàn toàn không biết cuộc sống là gì. Giống như em gái của chị vậy. Lê Nguyệt Quân còn có một cô em gái vì từ nhỏ đã được nuông chiều nên sinh hư. Hiện tại đang học đại học ở nước ngoài. Mỗi lần gọi điện về nhà đều là đòi sinh hoạt phí. Chẳng quan tâm đờ ến chuyện học hành. Suốt ngày trưng ra bộ dáng kiêu căng ngạo mạn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Làm sao giống được người bạn nhỏ này. Thông minh hiểu chuyện. Dáng dấp lại còn xinh đẹp như vậy. Con người luôn bị hấp dẫn bởi những thứ đẹp đẽ. Tất nhiên Lê Nguyệt Quân cũng không ngoại lệ. Thỉnh thoảng chị sẽ liếc nhìn đối phương một chút, tựa như đang thưởng thức một công trình kiến trúc lộng lẫy tráng lệ, khiến người ta mê muội. Nhưng chị không biết rằng, những lời này vào tai Vu Tư Linh lại giống như một con dao sắc nhọn, đâm thẳng vào tim cô, mạnh mẽ, chính xác, tàn nhẫn. Thật không dám giấu, bản chất cô cũng là một con nghiện shopping. Nhất là khi ở cùng bạn nối khố Đào Thư Cần, những ngày tháng ấy trôi qua thật êm đềm hạnh phúc. Vu Tư Linh cảm thấy xấu hổ, cắn rứt lương tâm. Rõ ràng đối phương là một công nhân cần cù lao động, siêng năng chịu khó, còn tưởng rằng mình là đồng loại, cho nên mới khen ngợi mình như vậy đi. Cảm giác tội lỗi khiến mặt cô ửng đỏ. Đúng vậy, thật ra tôi cũng không thích những kẻ chỉ biết tiêu tiền kia, biết tiêu tiền mà chẳng biết kiếm tiền, có gì hay ho chứ, đúng. Lê Nguyệt Quân hoàn toàn đồng ý, không khỏi cảm khái nói. Người giống như em không có nhiều lắm, thật ra thì tôi cũng, Vu Tư Linh đang định giải thích, đã thấy Lê Nguyệt Luân đặt chai nước vào trong tay cô, đưa cả hai tay ra. Đổ nước giúp tôi nhé, cảm ơn. Vu Tư Linh vội vàng giúp đỡ, đổ nước vào lòng bàn tay chị, đối phương dùng nước đó rửa mặt. Một lát sau, đối phương ngẩng đầu lên, khuôn mặt xinh xắn hiện rõ trước mắt, lông mi cong cong vẫn còn đọng nước, khuôn mặt trắng nõn sạch sẽ, có cảm giác tươi đẹp như hoa sen mới nở. Ánh nắng khúc xạ màu sắc lên gương mặt chị khiến người ta hoa cả mắt, Lê Nguyệt Huần nở nụ cười như cầu vồng rực rỡ. Cảm ơn, Vu Tư Linh sửng sốt, bật thốt lên, chị thật xinh đẹp, khuôn mặt Lê Nguyệt Huần giãn ra, cười thành tiếng, câu này của em nghe chẳng thuyết phục chút nào. Tại sao vậy? Bởi vì, Lê Nguyệt Huần chống tay xuống đất, từ từ tiến lại gần, cẩn thận nhìn chăm chú vào đôi mắt cô hồi lâu. Bởi đã rất lâu rồi tôi chưa thấy đôi mắt nào đẹp thế này. Ánh mắt Vu Tư Linh có chút né tránh, khẽ cúi đầu, lộ ra vành tai hồng hồng, nhỏ giọng nói. Vậy trước đây chị từng thấy rồi sao? Ừ, một người bạn nhỏ, đúng là rất nhỏ, hình như bạn học mẫu giáo của em gái tôi thì phải. Lê Nguyệt Huần đã không còn nhớ rõ chuyện của nhiều năm trước, nhưng bây giờ trông thấy dáng vẻ Vu Tư Linh thế này, rất muốn véo lên vành tai cô. Nhưng không được, hai người không quen biết, như vậy là không lịch sự. Chị chỉ rửa mặt như vậy thôi sao? Vu Tư Linh hiếu kỳ hỏi. Không trang điểm, không, khi đến công trường tôi đều lười trang điểm. Dù có thì cũng sẽ giống như bây giờ, biến thành bạch tạng. Vu Tư Linh chỉ vào mặt mình pha trò. Đúng rồi. Lúc này em định nói gì? Lê Nguyệt Huần hỏi. À, tôi định nói. Vu Tư Linh đột nhiên bị nghẹn. Cô liếc mắt nhìn Lê Nguyệt Huần, không dám nhìn thẳng vào mắt chị, quay đầu nhìn về phía trước. Tôi định nói, ngoài việc làm thêm cũng không còn cách nào khác, cuộc sống bắt buộc. Vu Tư Linh nghĩ thầm, dù sao, cũng chỉ là bèo nước tương phùng mà thôi. Cứ để đối phương nghĩ mình là sinh viên nghèo vượt khó đi, như vậy còn lưu lại chút ấn tượng tốt. Đúng như dự đoán. Ánh mắt Lê Nguyệt Huần nhìn cô lại càng trở nên ôn hòa hơn. Giỏi lắm, cố gắng lên, tương lai em nhất định rất có thành tựu. Lê Nguyệt Huần thuận tay chỉ vào chiếc xe vừa chạy ngang qua. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau này em cũng có thể mua được chiếc xe như vậy. Tôi không thích xe này. Vu Tư Linh bật thốt lên. Hả, tiếng còi xe quá lớn, Lê Nguyệt Huần không nghe rõ. Em nói gì? Vu Tư Linh che miệng. Hiện tại có thể nói mình chê chiếc xe kia quá lúa sao? Tất nhiên không thể, tôi không thích ô tô. Tôi nghĩ xe ô tô đã trở thành một áp lực không nhỏ đối với người trẻ hiện đại. Cực khổ làm việc tiết kiệm tiền hoặc thậm chí là vay tiền mua xe sẽ làm giảm chất lượng cuộc sống. Như vậy thật không đáng giá. Vu Tư Linh chém gió thành văn. Lê Nguyệt Huần khó tin hỏi. Vì vậy mà em không thích ô tô, chẳng lẽ chị thích? Vu Tư Linh không xác định nhìn chị. Lê Nguyệt Huần sửng sốt. Nhìn cô bé ngây thơ kia, không đành lòng nói với cô rằng sở thích mua sắm duy nhất của chị chính là sắm ô tô. Lo lắng về phức cảm tự ti của cô bé, chị hắng giọng. Ừ, tôi cũng không thích, ô tô, nhà cửa, tiền bạc gì đó, tôi đều không thích. Vu Tư Linh liếc nhìn chị trong sự hoài nghi, chốc chốc gật đầu. Tôi cũng vậy, kêu ây kêu, thời gian nghỉ ngơi hết rồi, tôi phải quay lại làm việc. Vu Tư Linh nói xong đứng lên. Có cần tôi tiễn chị không? Không cần, không cần. Lê Nguyệt Huần chào tạm biệt cô, đi tới chỗ rẽ, dính chặt vào tường nhìn sang bên này, thấy Vu Tư Linh đã bắt đầu đội đầu gấu lên phát tờ rơi, chị mới như một làn khói chui vào xe, vội vã lái. Tang vật, rời khỏi hiện trường, Vu Tư Linh đang phát tờ rơi, đột nhiên nhìn thấy một bóng xe lướt qua trước mặt, lập tức sáng mắt lên, chạy đuổi theo đuôi xe mấy bước. Này, là chiếc Porsche mình thèm. Dừng một chút, chị muốn sờ em mà. Cách chương.